Chương 106, kỳ ỷ cảo tự tôn, chuyện xấu căn bản. Kẻ nạn tổ chức tiến công người đề xuất là chủ điều khiển tỏ gì dù kỳ ẹ cờ xạ. Giải ưu tạ cùng tỏ gì dù kỳ tại năm ngoái huyện đại hội liền từng có giao thủ, còn có trước đó luyện tập thi đấu bộ phận, cho nên giải ưu tạ rất rõ ràng tỏ gì dù kỳ thực lực, bởi vì tỏ gì dù kỳ căn bản không có đủ 3 phần hỏa lực, cho nên giải ưu tạ có thể rất yên lòng tiếp phòng đi lên. Giải ưu tạ chặt chẽ phòng thủ làm cho tỏ gì dù kỳ không ngừng lùi lại, bởi vì sợ giải ưu tạ cắt bóng năng lực, cho nên tỏ gì dù kỳ không thể không liên tục lùi lại. Nhìn trên đài kẻ nản quái vật lắc đầu, giải ủ tạ đã là cùng ta còn có kẻn gì một cấp bậc không vệ, kẻ nản muốn dùng tỏ gì dù kỳ tới đối phó giải ủ tạ cơ bản bên trên là không thể nào. Cái này cũng không có cách nào à, ai kêu sổ hổ cụ đội hình chủ lực thật sự là quá mạnh. Kẻ nản thần xạ rõ ràng nói ra bây giờ sổ hổ cụ thực lực, mà cả huấn luyện viên cu nở dê tại bóp cổ tay thở dài, kẻ nản bi ai ngay tại ở chỉ có một cái sen đồ. Tại giải ủ tạ cùng dù qua bên trong, sen đồ chỉ có thể đối phó một người. Nếu như tại ạ cắt không có ra sân tình huống dưới, kẻ nạn đồng thời có được hai cái sen đồ, một cái đối với vị dù qua, một cái đánh khống vệ, dạng như vậy, cùng sổ hồ cu mới xem như không kém cạnh. Nếu như ạ cắt có thể ra sân, kẻ nạn thì cần muốn ba cái thiên tài sen đồ mới có thể cùng bây giờ sổ hồ cụ chống lại, đây chính là sổ hồ cụ thực lực hôm nay. Bất quá kẻ nạn cũng không phải không có đơn điểm ưu thế, tại ạ cắt không có cách nào ra sân tình huống dưới, sổ hồ cụ nội tuyến phải nhờ vào nạ rủ tổ trèo trống, mà kính mắt huynh đánh đại tiền phong, đối với kỳ ỷ cảo năng lực phòng ngự cơ hồ đồng đẳng với không. Kẻ nạn cầu thủ toàn bộ rơi vị đằng sau, kỳ ỷ cảo đột nhiên khởi động. Mặc dù so con mắt huynh cao 10 cm, nhưng là kỳ ỷ cảo tốc độ cùng bước chân độ linh hoạt đều tại kính mắt huynh phía trên. Kính mắt huynh mặc dù đem hết toàn lực, nhưng là muốn ba ho vê tô tờ kỳ ý cảo, hay là đi qua khó khăn một điểm. Tỏ gì dù kỳ lập tức chuyển tay, đưa bóng chuyển cho sen đồ, mà sen đồ dính tay tức chuyển, không làm bất luận cái gì dừng lại. Kỳ ý cảo không chung nhận banh, sờ lem đủ cạch kỳ ý cảo một cái xinh đẹp không chung nhận banh sờ lem đủ, là kẻ nạn mở ra khởi đầu tốt đẹp, đem trước tỏ gì dù kỳ không có phòng thủ ở hữu tạ trên lệnh bù đắp lại. Đánh thật hay. Chính là như vậy, kỳ ỷ cặp cả huấn luyện viên ở đây xuống lớn tiếng cổ vũ, dạng này tán thưởng, cũng là kỳ ỷ cặp phủ cựu đã chuyên môn đãi ngộ, đồng thời âm thầm nắm tay. Không sai, chính là như vậy, chính là tỏ gì dù kỳ không phòng được giải ủ tạ, chúng ta kỳ ỷ cặp tại mũi tiến công cũng có thể đánh trở về, giải ố gì chết phòng hì ạ si, sen đô áp chế dù qua, chỉ cần dùn có thế hảo hảo phát huy. Phần thắng của chúng ta chí ít QNZ có 4 thành song phương chuyển đổi. Nạ rủ tổ đang chạy qua kỳ ỷ cảo bên người thời điểm nhẹ nhàng nói một câu. Ta là cả nước đệ nhất đại tiền phong, muốn tới so một chút không kỳ ỷ cảo sững sờ. Sau đó nạ rủ tổ không có bất kỳ cái gì dừng lại, lập tức đứng nhập dưới rổ, giương tay muốn banh. Trải qua cùng mạ kỳ còn có kẻn gì đối với vị, bây giờ tỏ gì rủ kỳ đối với giải ủ tạ tới nói, đã không tính là cái gì đối thủ cường đại. Cổ tay rung lên, bóng rổ nhẹ nhõm bay vọt tỏ gì rủ kỳ đỉnh đầu, rơi vào nạ rủ tổ trong tay. Nạ rủ tổ nhận banh đằng sau, sau lưng rủn lập tức giang hai cánh tay. Mở màn trước đó khiêu khích, còn có ném bóng thảm bại, tất cả đều để vị này trong huyện dài nhất người nhẫn nhịn một bụng lửa giận. Lúc này chính là muốn trên người nạ rủ tổ lấy lại danh dự, đem trước hết thể phiền muộn tất cả đều còn cho nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ không cần đoán liền có thể biết hầu lão đại ý nghĩ, lập tức đè thấp trọng tâm, bắt đầu quay thân đánh đơn. Trước đó đang luyện tập thi đấu bên trên thời điểm, dù ngay tại nạ rủ tổ quay thân đánh đơn phía dưới liên tục ăn thiệt thòi, về sau cả huấn luyện viên đã từng phân tích qua thời gian rất lâu nạ rủ tổ quay thân đánh đơn, nhưng là ngoại trừ tận lực đè thấp trọng tâm dùng sức mạnh ngăn cản bên ngoài, cũng căn bản không nghĩ ra cái gì có tính kiến thiết biện pháp giải quyết. Dù lập tức dựa theo cả huấn luyện viên trước đó đối với nạ rủ tổ chiêu này chỉ thị, đè thấp trọng tâm, nhưng là nạ rủ tổ ra hỏa này quái lực căn bản không phải như thế liền có thể ngăn cản. Dù thân cao lớn, tương đối trọng tâm cũng sẽ tương đối cao, coi như dù đã đè thấp trọng tâm, nhưng là trọng tâm hay là không thể so với nạ rủ tổ thấp hơn, tại nạ rủ tổ trùng kích phía dưới, dù hay là ngăn cản không nổi cỗ này quái lực, bị đâm đến liên tục lui lại. Nạ rủ tổ không nhanh không chậm, trọn vẹn hao tốn 15 giây, đem rủn cứng rắn ngồi đến dưới rổ đi, quay người bắn ra. Jun mặc dù liều mạng muốn phòng thủ, nhưng là tại trọng tâm bất ổn tình huống dưới, miễn cưỡng lên nhảy cũng căn bản nhảy không được nhiều cao, coi như thân là trong huyện dài nhất người Jun cũng vô pháp chặn đường Nạ Dụ Tổ bắn ra, để Nạ Dụ Tổ nhẹ nhõm đưa bóng đánh vào. 4. Hai cho nên ta nói nha, ngươi gia hỏa này cũng chỉ có thân cao mà thôi, so với chúng ta đội trưởng kém xa. Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt vứt xuống một câu kích thích Jun, sau đó lập tức quay người chạy hướng nhà mình nửa chàng chuẩn bị phòng thủ. Jun đây mình nghẹn lửa, lúc này càng là phiền muộn, không nói một lời, chạy hướng sổ hổ cụ nửa chàng chuẩn bị tiến công. Kỳ ị cả xoa bóp cầm của mình, trong ánh mắt đấu trí dần dần cao bắt đầu. Công thủ chuyển đổi, kẻ nản tổ chức tiến công. Tỏ dị rủ ký lại lần nữa cầm cầu, giải ủ tạ gấp gáp phòng thủ làm cho tỏ dị rủ ký cố hết sức. Dù sao tỏ dị rủ ký thực lực không bằng giải ủ tạ, mà lại giải ủ tạ phòng thủ lực gáp bách quá mạnh, đem trọng tâm ép đến thấp nhất, tựa hồ hơi không cẩn thận, giải ủ tạ liền sẽ lập tức cắt bóng đồng dạng. Đây cũng chính là đối với tỏ dị rủ ký, nếu như là đối với vị kèn gì, giải ủ tạ tuyệt đối không dám chặt như vậy bách phòng thủ. Bởi vì kèn gì có ưu tú 3 phần năng lực, mà lại thân cao cao hơn giải ủ tạ, nếu như giải ủ tạ đệ thấp trọng tâm đối với kẻn gì tiến hành gấp gáp phòng thủ, căn bản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tỏ gì dù kỳ thực lực, mặc dù đảm đương một cái khống vệ đầy đủ vững vàng, nhưng là hắn còn thiếu khuyết tuyệt kỹ của mình, kẻn gì 3 phần bắn nhanh, giải ủ tạ điện quang thạch hỏa còn có mạ kỳ thiểm điện đột phá, đây cũng là tỏ gì dù kỳ trước mắt không có khả năng trở thành cả nước cấp khống vệ nơi mấu chốt. Tỏ gì dù kỳ chậm rãi tổ chức tiến công, tại tiết tấu bên trên, hoàn toàn không bằng xe Ấn Độ tổ chức thời điểm như vậy trôi chạy mà lại lăng lệ, tìm đúng cơ hội đưa bóng chuyển cho kỳ ỉ cáo. Kỳ ỉ cáo lại một lần nữa dựa vào tốc độ cùng bước chân độ linh hoạt cường đột kính mắt huynh mặc dù đầy đủ cố gắng, nhưng là thực lực chưa đủ vấn đề vẫn là không cách nào đền bù, trơ mắt nhìn kỳ ỉ cáo sau khi đột phá giết vào dưới rổ. Nạ dù tô lập tức bổ phòng mà ra, đem ở vào dưới rổ Jun hoàn toàn phòng không. Cơ hội tốt nhìn trên đài có không ít người xem đều nhìn ra đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nạ dù tổ tiến lên bổ phòng kỳ ỉ cảo. Sau bên cạnh tiền đạo Jun bị hoàn toàn phòng không, kỳ ỉ cập chỉ cần đưa bóng chuyển cho Jun. Jun tại dưới rổ đương nhiên có thể dễ dàng điểm, mà nạ dù tổ khẳng định trở về thủ không kịp. Nhưng là kỳ ỉ cập không có lựa chọn chuyền bóng, mà là mình hướng về nạ dù tổ cường đột. Cả nước đệ nhất đại tiền phong sao trước tiên cần phải hỏi qua ta mới có thể, mặc dù kỳ ỉ cập ca biểu lộ vẫn như cũ ngột ngạt vô cùng, nhưng là trong mắt đấu trí lại so cái gì cũng cao hơn tạ cải, trong lòng giấu trong lòng muốn đánh bại trước mặt gia hỏa này, trở thành đệ nhất đại tiền phong ý nghĩ, lại không biết đã trúng người nào đó cái bẫy. Nạ dù tổ hai tay triển khai, hắn so kỳ ỉ cáo dáng rất cao, cánh tay dương cũng càng thêm xuất sắc, dựa vào mình ưu tú độ linh hoạt cùng vận động năng lực. Tại dưới rổ chết phòng kỳ ỉ cảo. Kỳ ỉ cảo không có đủ suốt xa năng lực, tại lần trước cùng kẻ nạn tranh tài bên trong, kỳ ỉ cảo thủ đoạn công kích chủ yếu là sờ lem đủ, bên trên cái rổ còn có khoảng cách gần ném rổ, cao vị nhảy bắn cùng 3 phần suốt xa, đừng nói là trúng đích, ngay cả xuất thủ đều không có, bởi vậy kỳ ỉ cảo người này liền không thể để hắn tiến vào dưới rổ. Kỳ ỉ cảo tại dưới rổ cường đột nạ rủ tổ. Nhưng là nạ dù tổ năng lực phòng ngự lại vượt xa kính mắt huynh cùng cả dù mạ phía trên, liền xem như sen đồ, kỳ ỉ cả cu nở dê cảm giác trước mặt gia hỏa này năng lực phòng ngự cường hắn hơn. Kỳ ỉ cao liên tục cường đột đều không thể đột phá nạ dù tổ phòng thủ, sen đồ lông mày dần dần chu kỳ, tại tiến công thời gian còn thừa lại 10 giây thời điểm rốt cục không cách nào nhẫn lại. Kỳ ỉ cả không cần dùng sức mạnh. Nhanh chuyền bóng kỳ ỉ cả con mắt ngắm đến máy bấm giờ bên trên thời gian chỉ còn lại 10 giây, tâm tình tự nhiên sẽ nhận nhất định ảnh hưởng, mà nạ rủ tổ hoàn toàn đúng vào lúc này mở miệng. Ngươi dự định chạy trốn sao? Nạ rủ tổ lần này nói chuyện với kỳ ỉ cả thời điểm, Sen Đô nghe được rõ ràng, thầm kêu hỏng bét. Bởi vì lúc trước đoạn thời gian kia cùng một chỗ luyện tập, Sen Đô đối với kỳ ỉ cả tính cách cũng đã hết sức rõ ràng. Cái này bề ngoài xấu xí ra hỏa. Nội tâm kỳ thật phi thường chấp nhất mà lại cứng cỏi. Rời đi đội bóng rổ đằng sau, tìm không thấy lộ thiên sân bóng rổ trong đoạn thời gian đó, kỳ ỉ cả thậm chí là đối với bầu trời lười biếng, trong đó có thể nhìn thấy kỳ ỉ cả chấp nhất cùng ương ngạnh. Mà tại lần trước cùng kẻ nản tranh tài bên trong, kỳ ỉ cáo đem loại kia ngoan cường công kích phong cách hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, đem kẻ nản phòng tuyến quấy đến rối tinh rối mù. Nhưng là kỳ ỉ cả ương ngạnh là thực lực của hắn căn bản. nhưng là cũng là chuyện xấu địa phương. Lấy kỳ ỷ cáo dạng này tính cách, nhận nạ rủ tổ chính diện khiêu khích, làm sao có thể chịu được tại nạ rủ tổ vứt xuống câu kia khiêu khích ngữ đằng sau. Kỳ ỷ cáo ánh mắt quả nhiên liền phát sinh biến hóa, không nhìn xẹn đồ, trực tiếp mạnh lên bắn ra. Nạ rủ tổ không có lên nhảy, chỉ là đề cao trọng tâm, lấy tay tận lực che chắn kỳ ỷ cáo con mắt, sau đó lập tức quay người nhìn về phía vòng rổ. Con kỳ ỷ cáo dùng sức mạnh ném rổ quả nhiên cuối cùng đều là thất bại. Nạ rủ tổ lực gáp dùn cùng kỳ ỷ cáo hai người, giành lại cái này bóng bật bảng, để kẻ nản số 13 ném đi một lần mặt mũi. Nạ rủ tổ cánh tay dài hất lên, bóng rổ xuyên qua sân bóng, bay về phía kẻ nản nửa tràng. Giải ù tạ nhận banh đằng sau, lập tức lên nhảy bắn ra, sau đó ở giữa không trung né tránh xẹn đổ phần phật tới bàn tay, chuyển tay đưa bóng chuyển cho rủ quả kệ. Dù quả kệ thân ở ba phần tuyến ngoại, ánh mắt lạnh lẽo, ngang nhiên xuất thủ. Bạch tranh tài bắt đầu không đủ 2 phút đồng hồ, sổ hồ cu 7, 2, dẫn trước kẽ nạn 5 điểm.